các nàng dạo này gạt tôi qua một bên rồi phải không? Đau lòng quá, điệu này coi bộ chắc tôi drop bộ này quá. Buồn nha, tôi bỏ đi có chút xíu hà. Mà nỡ lòng nào, quẳng tôi vô một xó vậy hả? Bi thương gì đâu, nhân tiện nói chút tử ra đều là những tiểu mỹ nhân thông minh lồng lộn lung linh lộng lẫy lông lá hết á nha. Các nàng nhớ chờ nha, Tử Mặc Doanh yêu các nàng, bắn tim đầy trời, cách chương.